Vạn đạo Long Hoàng, chương 387, khổng lồ cóc, cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cửu Long Đạp Thiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chẳng muốn cùng đối phương nét mực, trực tiếp thi triển ra Cửu Long Đạp Thiên bộ. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng vang thật lớn, Khôi Ngô thanh niên thân thể hướng về sau trượt ra hơn 1.000 mét, dọc theo đường, xuất hiện nhất điều thật sâu khe rãnh. Thân thể của hắn run lên, một ngụm máu tươi phun ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tí ti, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Hổ Sơn Mạch đích thiên tài, nguyên một đám khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Bằng vào võ tông ngũ trọng tu vị, rõ ràng năng một chiêu tựu kích thương Khôi Ngô thanh niên, này cũng thật bất khả tư nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cánh tay dài thanh niên vốn là khiếp sợ, sau đó, trong mắt lóe ra sát khí lạnh như băng. Không nghĩ tới, Vân Đế Sơn Mạch rõ ràng xuất hiện ngươi như vậy yêu nghiệt thiên tài, chỉ sợ kiếm phong vân đều xa xa không bằng ngươi, cũng tốt, hôm nay tựu thừa dịp ngươi còn không có có triệt để quật khởi trước đem ngươi chém giết, bằng không thì tương lai đối với chúng ta Phi Hổ Sơn Mạch mà nói, là nhất cái tai họa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cánh tay dài thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa dứt lời, thân thể tựu như nhất khỏa đạn pháo giống nhau hướng Lục Minh đánh tới, một quyền oanh ra. Một quyền này, khủng bố vô cùng, so với kia Khôi Ngô thanh niên cường một mảng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Long Đạp Thiên, Lục Minh lại thi triển ra Cửu Long Đạp Thiên bộ, một cước bước ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, Lục Minh Cửu Long Đạp Thiên bộ rõ ràng bị chặn, đồng thời nhất cổ lực lượng cường đại vọt tới, Lục Minh thân thể liên tiếp lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ tông thất trọng hậu kỳ tu vị, lực lượng rất mạnh. Lục Minh trong nội tâm chấn động, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, một tiếng giống rít gào, cánh tay dài thanh niên đỉnh đầu, một đầu hùng tráng khỉ đột khổng lồ hiển hiện mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại khỉ đột khổng lồ trên người, có kinh người năm đạo màu bạc mạch luân. Vương cấp 5 cấp huyết mạch cương thiết bạo viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại viên vương thần quyền. Cánh tay dài thanh niên giống to, lại lần nữa một quyền oanh ra, một đạo quyền mang, như khỉ đột khổng lồ nắm đấm, hướng về Lục Minh oanh đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, người này tuyệt đối là tam chiến chi tài, không kém gì kiếm phong vân cường giả. Thiên đạo trưởng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. cocchuyenaudio.com Lục Minh không chút do dự thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Thiên đạo trưởng ấn ngưng tụ mà ra cùng đại viên vương thần quyền oanh cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra, phạm vi hơn 10 dặm đều kịch liệt chấn động lên. Quyền trưởng tương giao, hình thành khủng bố vòi rồng, mang tất cả trên trời dưới đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Hổ Sơn Mạch một ít tu vị hơi yếu thanh niên, bị vòi rồng nhất cuốn, hướng về sau cuồng lui. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nổ mạnh qua đi, một đạo thân ảnh hướng về sau cấp tốc phi đi ra ngoài. Là Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bay ra khoảng chừng mấy ngàn thước lập ở không trung, khóe miệng có ít một tia máu tươi. Cánh tay dài thanh niên quá mạnh mẽ, tu vị đạt tới võ tông thất trọng hậu kỳ, so Lục Minh trọn vẹn cao hai cái cấp bậc cũng nhiều một chút, tăng thêm bản thân là tam chiến chi tài cộng lại, đúng là cao hơn Lục Minh 5 cái cấp bậc còn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng không đạt tới 5 chiến chi tài, làm sao có thể địch. Như vậy đều bất tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lại không biết cánh tay dài thanh niên trong nội tâm quả thực là sóng to gió lớn, lăn mình, quay cuồng không ngớt. Lục Minh chiến lực lại để cho hắn khiếp sợ quả thực toàn thân sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã từng đến những cái kia đại địa khu lưu lạc quá, nhưng mặc dù tại đại địa khu cũng không có khủng bố như vậy đích thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khỏi cần phải nói, bốn chiến chi tài, hắn chỉ nghe nói qua, nhưng cũng chưa thấy qua. Mà Lục Minh, hiển nhiên đã vượt qua bốn chiến chi tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử, nhất định phải chết. Cánh tay dài thanh niên trong nội tâm điên cuồng hét lên, lập tức kêu to lên. Hắn đã bị ta kích thương rồi, chúng ta đồng loạt ra tay, tuyệt không thể để cho người này còn sống rời khỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, cấp tốc hướng Lục Minh công kích mà đi. Sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác Phi Hổ Sơn Mạch ngươi, nhao nhao giống to, hơn 10 người đồng loạt ra tay, trận kia diện xác thực kinh người đến cực điểm. Những, này thanh niên, thế nhưng là Phi Hổ Sơn Mạch tối cường một nhóm người, giống như là toàn bộ vân đế bảng đích thiên tài đồng loạt ra tay đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh thế hạng gì làm cho người ta sợ hãi, chẳng muốn cùng các ngươi chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh xoay người rời đi thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ, vừa sải bước ra, sau một khắc đã tại 10 dặm ở ngoài. Hay nói giỡn, cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ chém giết, trong đó còn có một cánh tay dài thanh niên, Lục Minh cũng không ngốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com đã không địch lại, tạm thời lui lại lại có gì phương. Huống hồ, Lục Minh trong nội tâm, đã có kế hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm, cánh tay dài thanh niên giống to, nhưng tốc độ của bọn hắn, làm sao có thể cùng Lục Minh so sánh với, vài cái tử đã không thấy tăm hơi Lục Minh bóng dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng giận, cánh tay dài thanh niên thầm hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, chúng ta trở về, nhất định phải đem trong hạp cốc 5 cấp linh dược hái tới trong tay. Cánh tay dài thanh niên lớn tiếng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức Phi Hổ Sơn Mạch một đám người một lần nữa tiến về trước cái hạp cốc kia tiêu diệt toàn bộ bên trong yêu thú. Lục Minh nhất bộ 10 dặm tốc độ nhanh đến khi nào, không lâu, hắn đi vào nhất điều bên ngoài sơn cốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này điều trong sơn cốc thế nhưng là có một nửa bước yêu vương cảnh giới khổng lồ cốc. Đúng vậy, Lục Minh tới đây, đúng là muốn mượn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn mượn khổng lồ cốc lực nhiễu loạn chiến cục, sau đó thừa cơ cướp lấy cái hạp cốc kia bên trong đến linh dược. Dựa theo này linh dược phát ra mùi thuốc vị, Lục Minh phỏng đoán, này rất có thể, là 5 cấp linh dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì tứ cấp linh dược tuyệt đối không có này các loại mùi thuốc vị. 5 cấp linh dược, Lục Minh ngẫm lại cũng có chút kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 5 cấp linh dược thế nhưng là liền vương giả đều cần kỳ chân, chân quý vô cùng. Nếu có 5 cấp linh dược, Lục Minh có thể tu luyện vạn linh chiến thân, một lần hành động đem thân thể xông lên lục phẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm ngâm một chút, Lục Minh trực tiếp vọt vào sơn cốc. Hoa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lát, một tiếng kinh thiên động địa kêu to vang lên, cỏ cây vù vù run không ngừng. Sau đó, liền chứng kiến Lục Minh như giống như gắn motor vào đít theo trong sơn cốc lao ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, wow, một cái như núi giống nhau khổng lồ cốc theo trong sơn cốc lao ra, hướng về Lục Minh đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ, ngay lập tức xuất hiện tại 10 dặm bên ngoài. Hoa, wow, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khổng lồ cốc tứ chi nhất dùng sức này cực lớn vô cùng thân hình, phóng lên trời, lập tức vượt qua 7-8 dặm khoảng cách trùng trùng điệp điệp rơi vào đại địa phía trên. Oanh, bụi mù tràn ngập, đại địa rạn nứt, sau đó tại trong bụi mù, khổng lồ cốc thân hình lại một lần nữa lao ra, hướng Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.